Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1066. Thức tỉnh yêu đế Đế Tuấn, chấm đối lê dân bách tính, không thẹn với lương tâm, phàm là gia nhập chúng ta Hạo Thiên Thiên Đình bách tính, cũng sẽ ở tại đây vui sướng sinh hoạt, cũng không tiếp tục muốn rời đi. Từ Hạo Thiên tràn đầy tự tin nói ra, bởi vì đời trước của hắn cũng là người bình thường, cũng là một thường dân bách tính. Cho nên tại thành đế hoàng hậu, từ điển của hắn trong vẫn là lấy bách tính đi đầu. Cho nên hắn mới hỏi tâm không thẹn. Tuy nhiên loại này chính sách không thể để cho tất cả mọi người trôi qua hạnh phúc. Nhưng là thiên đô không phải hoàn chỉnh, huống chi nhân quả mọi thứ đây. Hắn cảm thấy cố gắng liền tốt. Đại Vũ bị Từ Hạo Thiên lời nói chấn trụ. Cho dù là hắn đều không có phần tự tin này. Hắn đột nhiên nghĩ đường đi hôm nay tại Thánh Thành nhìn thấy tràng cảnh cùng chứng kiến hết thảy. Hắn bất thình lình có chút tin tưởng Từ Hạo Thiên. Bởi vì mọi người hạnh phúc nụ cười là chân thật nhất khắc họa. Chấm chẳng những muốn thống nhất huyền hư đại thế giới, còn muốn chinh phục 3000 đại thế giới. Muốn để Hạo Thiên Thiên Đình biến thành chân chính Thiên Đình. Thậm chí tầng thứ cao hơn. Từ Hạo Thiên bất thình lình xoay người lại nhìn chằm chằm Đại Vũ nói ra. Cho nên chấm cần giống như ngươi người tài ba. Hạo Thiên Thiên Đình cương vực càng ngày sẽ càng lớn. Cần người mới quản lý quốc gia. Chấm cho phép ngươi xưng đế. Nhưng lại hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn vì Hạo Thiên Thiên Đình hiệu lực. Tại Hạo Thiên Thiên Đình tuy nhiên chọn lựa là trung ương tập quyền sách lược. Nhưng là theo cương vực tiến một bước mở rộng, Từ Hạo Thiên không thể không cải biến ban đầu sách lược. Tiếp tục cho phép tiểu vương quốc tồn tại, còn có đế quốc tồn tại. Chỉ có một điểm, đó chính là bọn họ là Hạo Thiên Thiên Đình thuộc địa. Đại Vũ tâm lý đã không cách nào lại giữ vững bình tĩnh. Tâm lý bắt đầu nhanh chóng suy tư, Thái Ất chân nhân nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Triệu Công Minh cho Từ Hạo Thiên rót chén rượu, chính mình cũng là vui vẻ uống. Đối mặt đối thế gian có công đức lớn Đại Vũ, Từ Hạo Thiên còn có thể cường thế như vậy, thật sự là khó được a. Đại Vũ trầm mặc chốc lát thời gian, mới mỉm cười nói, bệ hạ yên tâm, thần cùng hết sức, cái này xong việc, quá đơn giản đi. Từ Hạo Thiên lông mày nhíu lại. Hắn không ngờ rằng Đại Vũ tốt như vậy nói chuyện, ấn hắn ý tứ, đối phương hẳn là cao ngạo, sau đó cùng hắn nói điều kiện mới đúng. Thực ra hắn là đem Đại Vũ cho nghĩ sai, bởi vì tâm hệ bách tính cho nên Đại Vũ mới tam qua gia tộc mà không đi vào. Có thể thấy được hắn thật cầm thiên hạ bách tính chứa ở trong lòng. Từ Hạo Thiên có được trăm vực. Có địa vực nhưng so sánh kiếp trước của hắn cường quá nhiều. Huống chi đối diện với của hắn còn ngồi hai cái siêu cấp cường giả. Nói rõ Hạo Thiên Thiên Đình rất cường đại. Còn như vậy thế lực cường đại bên trong mở ra tay chân. Hơn nữa còn có thể xưng đế. Hắn có lý do gì cự tuyệt. Ha ha, lấy được Đại Vũ trợ giúp. Chấm lại nhiều một cái cánh tay a. Từ Hạo Thiên vỗ Đại Vũ bả vai nói ra. Thái Ất chân nhân, Triệu Công Minh khóe miệng co quắp giật giật. Gia hỏa này liền không thể thay đổi lời kịch sao? Để cho Đại Vũ quy tâm về sau. Từ Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, lôi kéo Đại Vũ nâng ly một đêm. Thế là, Hạo Thiên Thiên Đình lại lấp một tên Đại La Loan tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Thậm chí có thể là nhập thánh cảnh cường giả, liệt dương treo cao, Bắc Lương Sơn đại địa, oanh, một đạo chấn động bát phương nổ tung bất thình lình vang lên. Chỉ thấy Vĩ Ngạn yêu đế cung trong nháy mắt san thành bình địa. Gạch ngói vụn bay tán loạn, bụi đất ồn ào náo động, phụ cận hư không đều vặn vẹo biến hình, giống như bị cháy đồng dạng, thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Yêu đế Đế Tuấn nửa quỳ tại hư không trong biển lửa. Hắn tuy nhiên cúi đầu, từ từ nhắm hai mắt, nhưng là khủng bố tuyệt luân khí tức để cho trong vòng nghìn dặm bên trong tất cả yêu tu cảm thấy sâu đậm run rẩy. Ta rốt cuộc nhớ tới, yêu đế đế tuấn đại biểu cái gì? Yêu đế đế tuấn thấp giọng gào thét, trong giọng nói tràn đầy bá khí, miệt thị thiên hạ bá khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?